Vĩnh Sinh, chương 1407, giết sạch toàn bộ chung, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Phương Hàn hiến tế toàn bộ thâm hồng vị diện công kích giết chết tứ đại thiên quân phản bội đám chúa tể hỏa giới, đánh chết phân thân của chúa tể pháp giới, giải cứu Vũ Hoàng, trợ giúp hắn đạt tới cảnh giới thiên quân vô thượng thì đám người Ưng Tiên Thiên, Mạch Thiếu Bạch, Tô Tú Y xâm nhập vào bên trong thánh đường viễn cổ cũng chiếm được lợi ích thật lớn trong đó. Trong ba người này, có thể loáng thoáng nhìn thấy Ưng Tiên Thiên đang kết hợp làm một với một thi thể khổng lồ. Toàn thân mặc chiến bào màu trắng ngà, trên thân thể có những dòng thi ca thần thánh đang chảy xuống. Xung quanh hắn có vô số thiên sứ có cánh do thánh quang màu trắng biến thành. Nam có nữ có, quay tròn quanh hắn, có người chỉ nhỏ cỡ ngón tay, bằng nắm tay, cũng có người lớn tới mấy trượng, cùng có kẻ lớn ước chừng đại tinh cầu giấu ở trong thế giới hư không quanh thân thể hắn. Hắn có thể hiệu lệnh hàng hà sa số thiên sứ, đây là uy nghiêm vô thượng của chúa tể thánh đường viễn cổ. Từng luồng khí tức thiên kiếp hiện lên trên đỉnh đầu Ưng Tiên Thiên, đánh thẳng vào thân thể hắn. Nhưng lúc này hắn không cảm thấy đau đớn chút nào, thiên kiếp chẳng những không làm tổn thương được hắn mà ngược lại còn trở thành thuốc bổ cho hắn. Kiếp vân tràn tới lại trở thành hào quang lôi đình dày đặc trên đầu hắn. Phòng Bạch Vũ ở bên trong khởi nguyên chi địa độ đại kiếp nạn của thiên quân, trực tiếp có được Phật lực vô thượng độ hóa kiếp số, khiến cho thiên kiếp biến thành vô số thần long kiếp số. Đây là hiện tượng chưa từng xuất hiện từ xa xưa tới nay. Mà hiện giờ Ưng Tiên Thiên vượt qua thiên kiếp còn khiến thiên kiếp hóa thành hào quang của bản thân, làm tăng thêm vinh quang cho bản thân. Tu vi loại này có hiệu quả giống như Phong Bạch Vũ độ hóa thiên kiếp, quả thực coi thiên kiếp như không, đánh tan trói buộc, phá toái hư không, tiến thẳng tới đại đạo vô thượng của thiên quân. Ngoài ra trên đỉnh đầu của Mạch Thiếu Bạch cũng có một pháp bảo trông giống như một tòa núi thép. Pháp bảo hình núi kia là thần vật do cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra. Trên mặt thép có khắc một chữ cái rất lớn, là chữ lục, đang bị Mạch Thiếu Bạch dung nhập vào cơ thể. Trên người Mạch Thiếu Bạch tỏa ra sát khí khôn cùng, từng luồng kiếp vân hiện ra thể hiện đại kiếp nạn của thiên quân. Tuy nhiên kiếp vân vô biên vô hạn của đại kiếp nạn của thiên quân không ngờ dưới ý niệm của hắn lại biến thành một thanh sát lục kiếm. Tổ Tú Y còn lợi hại hơn, hắn cũng kiếm được một thần vật là một chiếc vòng dày đặc xương trắng, không chua trải qua tạo hình, là do thiên nhiên hình thành. Chiếc vòng này lớn như một cái chậu, bên trong còn xuất hiện một đoạn kinh văn ân chứa huyền bí rất sâu. Ha ha, đây là chiếc vòng từ xương quai xanh của Nguyên Thủy Ma Chủ. Năm đó Nguyên Thủy Ma Chủ chết đi, hài cốt tán ra bên trong chư thiên, chúa tể thánh đường viễn cỏ và chúa tể trọng tài cùng liên thủ cướp đoạt một đoạn xương quai xanh này. Tế luyện nhiều năm, đáng tiếc là mãi vẫn không có khả năng phát huy ra ma khí trong đó. Nhưng ta A Dục Ma Chủ truyền thế, có thể chân chính hiểu được bản chất của ma môn, dung nhập vào trong thân thể ta đi. Tổ Tú Y liên tục thét dài, cốt hoàn màu trắng ký liền tiến vào thân thể hắn từng chút một. Sau đó thiên kiếp khôn cùng cũng bị phát động, không ngờ hắn cũng sắp thăng cấp lên thiên quân vô thượng. Thiên kiếp nghe hiệu lệnh của ta, hóa thành ma đầu, ta chính là ma chủ. gocchuyenaudio.com, vô địch của ma môn, thiên kiếp như quỷ khóc thần gào dưới ma khí khôn cùng của hắn không ngờ loáng thoáng biến thành một ma đầu. Chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn, bị hắn hàng phục biến thành ma đầu hộ pháp, loại thuật độ kiếp này cũng hiếm thấy trong ức vạn năm qua. Vốn mỗi một người khi phải vượt qua đại kiếp nạn của thiên quân đều phải cẩn thận vô cùng nhưng hiện tại Ưng Tiên Thiên, Mạch Thiếu Bạch Tổ Tú Y đều quả thực không coi đại kiếp nạn của thiên quân ra gì. Căn bản là trực tiếp thăng cấp, khí tức căn nguyên biến hóa liên tục, bên trong thánh đường, thời gian bên ngoài là khoảnh khắc thì trong đó đã qua cả vạn năm. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ liên tục vang lên, Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạch Thiếu Bạch đồng loạt thăng cấp lên thiên quân, hơn nữa nhờ thời gian nhanh chóng vận chuyển. Khoảnh khắc là một vạn năm mà bọn họ chỉ trong chốc lát sau khi thăng cấp lên thiên quân đã giống như tu luyện rất lâu. Triệt để củng cố tu vi, lắng đọng tâm linh tới một loại cực hạn. Vào giờ khắc này, Vũ Hoàng vừa mới tiến vào bên trong thánh đường, bắt đầu dung hợp thân thể của chúa tể trọng tài. Vũ Hoàng đã chậm nửa bước, bởi vì Ưng Tiên Thiên đã bắt đầu khống chế toàn bộ thánh đường viễn cổ. Bên trong thánh đường viễn cổ có một trận đồ bị thúc giục. Bên trong thánh đường này cũng giống như Hồng Mông Điện có rất nhiều trận đồ. Cứ thúc giục một trận đồ thì uy lực của thánh đường lại lớn lên vài lần. Nếu thúc giục tất cả thì có thể sánh với tiên vương. Tuy nhiên năm đó chúa tể thánh đường và chúa tể trọng tài cũng không phải là tiên vương mà chỉ có thể so sánh với thiên quân đỉnh phong, cho nên sáng lập ra thánh đường viễn cổ cũng còn thua kém so với Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan hay Phong Thiện Tế Đàn. Tuy nhiên uy lực còn lớn hơn sát na vương bảo rất nhiều. nhất là trong đó còn ẩn chứa 10 thiên mạch còn có một số thần vật thái cổ. Uy lực cũng không thể coi thường, năm đó theo truyền thuyết, Chúa Tể Trọng Tài và Chúa Tể Thánh Đường vào thời điểm tạo ra Thánh Đường Viễn Cổ còn tìm kiếm cả thi hài của Tiên Vương đã ngã xuống từ rất lâu trước đó. Khiến cho uy lực của Thánh Đường này đã tiếp cận vô hạn với thần vật của Tiên Vương luyện chế thành. Vũ Hoàng, ngươi mất mạng trong này đi, ba người chúng ta liên thủ giết hẳn đi. Chúa Tể Xuân Thu, Chúa Tể Huyết Hà, Chúa Tể Minh Cổ, Chúa Tể Phần Mộ, các ngươi mau tiến vào trong đây. Cùng chúng ta thúc giục Thánh Đường Viễn Cổ. Hiện giờ ta đã gần như hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tinh hoa của Thánh Đường rồi. Các ngươi tiến vào phụ trợ cho ta, nhất định có thể đánh chết Phương Hàn. Trấn áp hắn vĩnh viễn, ba người Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạch Thiếu Bạch liên tục giống to. Ta rốt cục đã thăng cấp lên tới Thiên Quân rồi. Sát khí của Mạch Thiếu Bạch bốc lên thông thiên, kiếm khí tung hoành, quét ngang bát hoang, xuyên thấu lục hợp. Hơn nữa ta còn củng cố xong tu vi, từ nay về sau Phương Hàn người không thể đạp trên đầu ta được nữa. Ta đi sau nhưng vượt trước, có thể chém giết ngươi để chứng minh đại đạo vô thượng của ta. Chẳng những là ngươi, ngay cả Điện Mẫu Thiên Quân cũng sẽ phải chết trong tay ta. Tổ Tú Y liên tục cười to, ta đã chiếm được xương quai xanh của Nguyên Thủy Ma Chủ hoàn toàn tu thành đại vị Thiên Quân, ngươi chẳng thể theo kịp nữa. Sát, trước hết giết chết Chúa Tể Trọng Tài, hắn ở bên trong Trọng Tài Thần Điện quấy nhiễu những Chúa Tể. Góc truyện audio.com, chúng ta, Tam Đại Thiên Quân mới thăng cấp liên thủ lại. Chẳng gặp bất cứ cản trở nào, triển khai công kích mạnh nhất đối với Vũ Hoàng, tu vi của mỗi người đều đã hoàn toàn vượt qua đám người Chúa Tể Hỏa Giới, dường như còn tương đương với những lão quái vật vượt qua rất nhiều đại kiếp nạn của các kỷ nguyên. Đây đương nhiên là có lực lượng của Thánh Đường Viễn Cổ tăng thêm cho họ. Hơn nữa còn là do ba người liên thủ làm một, vút vút vút vút, mấy tiếng gió xé hư không vang lên, đám người Chúa Tể Xuân Thu cũng được Ưng Tiên Thiên dẫn tiến vào bên trong Thánh Đường. Pháp lực của bọn họ truyền ra, giống như linh lung ở sâu trong Hồng Mông Điện. Phương Hàn nhìn rõ ràng toàn bộ biến hóa này, dựa theo đạo lý thì hắn đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi, vẫn hiện lên thần thái nắm giữ tất cả. Không ai có thể khiến hắn tính sai. Ưng Tiên Thiên, Mạch Thiếu Bạch, Tổ Tú Y, các ngươi nghĩ rằng đám các ngươi có được chút kỳ ngộ như vậy. Thăng cấp lên Thiên Quân Vô Thượng là có thể nắm giữ đại cục. Chống lại ta sao, con kiến mãi vẫn chỉ là con kiến, đom đóm vĩnh viễn không thể tranh sáng với trăng. Ta sẽ dùng thần thông chân chính khiến các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Phương Hàn nói to và rõ ràng, tiếng nói vang vọng không gian. Vị diện trầm luân, bốn chữ nọ từ trong miệng hắn thốt ra. Ầm ầm, toàn bộ thâm hồng vị diện đột nhiên như bị xé rách triệt để bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả thời gian không gian đều vô hình biến mất. Từng luồng đao mang đỏ thẫm như máu giống như ngàn vạn tia huyết châm, dày đặc tiến vào bên trong Thánh Đường Viễn Cổ. Thánh quang màu trắng ngà của Thánh Đường Viễn Cổ căn bản không thể ngăn được lực lượng trầm luân khi hiến tế vị diện. Thánh Đường Viễn Cổ run rẩy kịch liệt, trận đồ bên trong đó sụp đổ từng cái một. Trong khoảng khắc này, tất cả thánh quang vụt tắt toàn bộ, màn hào quang bảo vệ bên ngoài Thánh Đường bị đánh vỡ. Khí đỏ thẫm vô cùng vô tận thâm thấu vào. Tạo thành vẻ tĩnh mịch giống như một tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng đột nhiên tắt toàn bộ đèn đuốc biến thành hình dáng giống như một tòa quỷ thành. Đứng trên thiên hạ, một chiêu vị diện trầm luân này đánh tan cấm pháp của Thánh Đường Viễn Cổ. Thân thể cao lớn uy nghi của Phương Hàn trực tiếp hạ xuống điểm trung ương của Thánh Đường, nhìn Ưng Tiên Thiên, Chúa Tể Xuân Thu. Tô Tú Y, Mạch Thiếu Bạch đang kiệt lực thúc giục trận pháp, Ưng Tiên Thiên mở to hai mắt ra nhìn há mồm phun một ngụm máu tươi. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được vào lúc bản thân được đắc ý nhất thăng cấp lên Thiên Quân dung hợp với thân thể Chúa Tể Thánh Đường, pháp lực gần như vô biên vô hạn. Vượt qua rất nhiều Chúa Tể thế giới, vượt qua thời gian, trở lại thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng vừa mới cao hứng thì Phương Hàn lại xé rách Thánh Đường, đánh tan hy vọng của hắn. Lực lượng của vị diện trầm luân thật sự là quá hung mãnh. Phá tan ánh sáng của Thánh Đường, khiến Phương Hàn hạ xuống, sát khí bùng lên buông xuống vô cùng nguy hiểm. Phương Hàn, người muốn chết, Tô Tú Y hung hăng lao tới. 10 ngón tay chấn động, 10 thân quang bạch cốt vô địch xuyên thủng vạn cổ đánh tới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một viên thiên châu hồn nguyên màu vàng. Thiên châu này bá đạo thiên địa, trong đó có một bá chủ võ đạo hiện ra, biến hóa ra tuyệt học, góc truyện audio.com, võ đạo, hình như là Hoàng Tuyền Đại Đế. Đây là một khối tinh thạch thần bí phun ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh, bị Hoàng Tuyền Đại Đế và Luân Hồi Đạo Nhân luyện chế thành Hoàng Tuyền Châu. Bên trong kho báu của Hoàng Tuyền, nó là thứ quý giá nhất. Phương Hàn, ngươi là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. vốn đây phải là bảo bối của ngươi. Đáng tiếc thật, ta lại cướp lấy bảo bối vốn thuộc về ngươi. Nói đầy đủ ra thì ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Lực lượng thân thể Tổ Tú Y liên tục tăng lên, giống dài một tiếng, mọi người cùng động thủ giết hắn. Ống, Xuân Thu sử bút trong tay chúa tể Xuân Thu vung lên. Dòng sông lịch sử mênh mông bắt tận tấn công tới. Ưng Tiên Thiên cũng đánh một quyền cách không, ức vạn thiên sức ở bên trong quyền kình giáng xuống mãnh liệt. Đây là sự phẫn nộ của chúa tể. Mạch Thiếu Bạch vung trường kiếm trong tay, kiếm quang tàn sát thiên hạ, chém giết càn khôn, bổ thẳng xuống đầu Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.